Trà sữa áp vương, chương 33, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ngon không? Cố Phàm ghé vào tai Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ đỏ mặt gật đầu. Em nói không sai, cơm sầu riêng trộn với nước dâm quả thật là thơm ngọt vừa miệng. Ngọt ngào đậm đà, dư vị vô tận. Ha ha, ngon là được. Chị múc thêm cho em một ít đi. Tiểu Vũ cầm chiếc thìa trong tay, không ngừng đào múc cơm sầu riêng trong mình. Trong quá trình đào, dâm của cô không nhịn được mà run rẩy, co giật, không ngừng phun ra nước dâm. Tiểu Vũ vừa ăn vừa tận hưởng cao trào. Á, a, như vậy thật là dâm đãng, nhưng cũng rất sướng. Chị lại sắp lệ y đỉnh rồi. Cố Phàm ở phía sau ôm chặt Tiểu Vũ, hai tay liên tục nhào nặn bộ ngực của cô. Đừng kiềm chế, nếu thấy sướng thì chị cứ lệ y đỉnh thỏa thích đi. Trộn nước dâm với cơm sầu riêng, ăn càng thơm ngọt. Khi hai bầu vú được nhào nặn liên tục, cơ thể Tiểu Vũ phản ứng dữ dội hơn. Cô không ngừng run rẩy và co giật, lên đỉnh càng làm nước dâm trộn với thịt sầu riêng trong lỗ dâm. Sau đó lại múc ra ăn. Bụng Tiểu Vũ vốn căng phồng, khi hai người không ngừng đào múc lấy cơm ăn hết, bụng cô xẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cố Phàm tới gần, dâm nhỏ rồi nằm xuống, duỗi tay nắm lấy hai cánh môi âm hộ, mở rộng lỗ dâm ra. Bên trong chỉ còn lại một nửa cơm, phần cơm còn lại đã ở trong đó trước. Lát nữa em dùng cu em nghiền nát, trộn với nước dâm rồi hai đứa mình cùng nhau ăn. Nói xong, hắn cầm nửa vỏ sầu riêng còn lại kéo mạnh. Vỏ sầu riêng được kéo ra một cách thuận lợi, đồng thời một dòng nước dâm lớn trào ra, làm cho ga trải giường vốn đã ướt đẫm lại càng thêm ướt. Cố Phàm đặt vỏ sầu riêng trong tay trước mắt, cẩn thận quan sát, xác nhận không có mang ra miếng cơm sầu riêng nào, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Phu, thành công mỹ mãn. Lúc này, Cố Phàm đột nhiên phát hiện toàn thân Tiểu Vũ bắt đầu co rút và run rẩy. Đặc biệt là hai cánh môi âm hộ, run rẩy như con bướm đang đập cánh. Tốc độ rất nhanh, đệt mẹ, chị lại lên đỉnh nữa hả? Cố Phàm vội vàng nâng cua mình rồi ấn quy đầu vào âm đờ, o của cô. Tận dụng lúc Tiểu Vũ đang cao trào, cho cô kích thích mãnh liệt hơn. Đẩy cao trào trong, cô lên một tầm cao mới. Cu thịt vào bên trong, hai tay Cố Phàm ôm chặt bờ mông đang run rẩy dữ dội của Tiểu Vũ. Sau khi điều chỉnh tư thế tiến công thích hợp một chút, hắn thẳng lưng, bắt đầu điên cuồng vào dâm của cô, cùng với việc dập vào chim cô không ngừng, hắn còn chuyển động cu thịt khuấy động trong tử cung, dùng đậu upsilon khắc khuấy đều cơm sầu riêng để nó hòa quyện hoàn toàn với nước dâm trong. Khi cu thịt liên tục ra vào, mùi thơm sầu riêng lan ra càng lúc càng nồng nặc. Tiểu Vũ nằm ngửa trên giường, hai tay nắm chặt ga trải giường, lắc đầu điên cuồng, thỉnh thoảng di chuyển mông vài lần, đáp ứng sự va chạm của con cu vừa cứng vừa to kia. Chị mạnh lên. Chị cảm thấy, chị thật nhớp nháp, cơm sầu riêng đều bị con cu của em nghiền nát rồi. Thơm quá, mùi sầu riêng thoang thoảng lan ra, hơn nữa còn nồng hơn trước. Không được rồi, của chị lại sắp lên đỉnh rồi. Chị mạnh lên, dập vào, chị tàn nhẫn vào, tuyệt đối không được dừng lại, để chị đến cao trào mạnh hơn nữa. Tới rồi. Sau một tiếng kêu chói tai, Tiểu Vũ đột nhiên ngừng rên, tuy rằng há to miệng, nhưng trong cổ họng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cố Phàm nằm trên, dâm nhỏ, chỉ nhìn thấy cô đang trợn mắt, đôi môi cũng run rẩy không ngừng. Sướng không? Thỏa thích cao trào cho sảng khoái đi. Sau khi Cố Phàm lẩm bẩm, lại bắt đầu vừa xoáy vừa giã vào giữa hai chân cô càng dữ dội hơn. Om op tương đương, om op tương đương, phụt tương đương. Nước dâm hòa với một ít cơm sầu riêng, chảy ra từ trong lỗ nhỏ, tác động vào thị giác rất mạnh, nhưng rất thơm, thơm đến mức Cố Phàm không nhịn được. Vừa đâm vào, cô vừa dùng tay bắt lấy cho vào miệng nuốt xuống. 10 phút sau, Tiểu Vũ đã sướng đến hôn mê, đột nhiên hít một hơi. Ha, sướng quá đi, vừa rồi chị thực sự thấy sướng gấp đôi bình thường đấy. Nhìn thấy Tiểu Vũ tỉnh lại, Cố Phàm cũng ngừng đâm vào. Hắn vội vàng rút cu thịt của mình ra, đặt cu thịt dính đầy nước dâm và cơm sầu riêng lên môi Tiểu Vũ. Chị ăn hết đi, bổ sung năng lượng, tiếp theo chị sẽ còn thấy sướng hơn nữa. Hết, cách chương.